Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2528, công pháp của hắn. Canh thứ ba, lại về không tổ trong nhà. Tiền bối, hai người bọn họ, đã nói với ta kia nơi quái lạ sự tình. Có một số việc, ta phải ngay mặt hỏi một câu ngươi. Phương Tuấn Mi sau khi đi vào, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ngươi nói, không tổ cũng là lời ít mà ý nhiều. Không đại cùng không đại đại, cũng đồng thời cùng theo vào. Thời khắc này, ngược lại đồng thời bế ngừng miệng, không dám nói nhiều, khó được yên tĩnh, chỗ kia địa phương bên trong, đến cùng có gì đó cổ quái. Phương Tuấn Mi hỏi, không tổ hồi ức một hồi vậy, nói rằng, ta cũng không nói lên được. Vòng xoáy lớn kia bên trong, có chút ta không thể nào hiểu được quái lạ, ta xung không đi vào. Vậy các người cái kia tộc nhân, hắn là làm sao đi vào? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, không cảm thấy tên kia thông minh kiến thức, sẽ cao hơn không tổ tới chỗ nào. Ta cũng không biết, hay là may mắn, không tổ cho một cái làm cho người ta không nói được lời nào trả lời. Phương Tuấn Mi nghe lườm hắn một cái, lại là suy tư lên. Chỗ kia, nghe có chút trận pháp cảm giác, mở ra hơn nửa còn có chút quy luật. Đầu kia không chẳng lẽ ngay ở vừa vặn mở ra thời điểm đi vào. Chẳng lẽ là cái nào trận pháp cao thủ bố trí? Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Bởi vậy nghĩ đến một chuyện khác, lập tức lại là mắt lóe lên. Hỏi, quê hương của các người tít ngoài rìa cái kia cầu dạng đồ vật. Là ai bố trí? Là hắn giúp chúng ta bố trí. Không tổ trả lời, cái này hắn, hiển nhiên là khai thiên đại thần. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đối với người này, là càng ngày càng cảm giác được cao thâm khó dò lên. Loại thủ đoạn này, hiển nhiên đến từ kia càng lợi hại thần vực. Vậy hắn năm đó ở thời điểm, các ngươi vì sao không mời hắn đi xem một chút? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Không tổ nói, hắn ở thời điểm, cái kia vòng xoáy lớn còn không tồn tại, là hai người bọn họ lén lút chạy ra ngoài chơi phát hiện. Câu này vừa ra, Phương Tuấn Mi lại hố suy tư ở trong. Có ý gì? Lẽ nào là khai thiên đại thần làm ra đến? Ngẫm lại xác thực có thể. Ở hắn trước khi khai thiên, địa phương này bên trong, không có tu sĩ sử dụng không gian chứa đồ. Đương nhiên liền sẽ không xuất hiện món đồ gì cuối cùng chảy về phía vấn đề. Ở hắn khai thiên sau, các loại thiên đạo pháp tắc diễn biến, cũng bởi vậy xuất hiện như vậy một chỗ quái lạ địa phương. Cho tới khai thiên đại thần, nếu là khai thiên sau rời đi, chỉ sợ cũng không có ý thức đến nơi này nguy hiểm. Bằng không sẽ không tùy ý đầu kia không hố ở bên trong. Đầu óc xoay nhanh, làm rõ dòng suy nghĩ. Các ngươi cái này tộc nhân, hiện tại là chết hay sống? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Không biết, không tổ trả lời. Nếu như nàng sống sót, ngươi muốn đem nàng mang về. Nếu như nàng chết rồi, ngươi muốn đem nàng vạn vô không minh thạch mang về. Nghe một chút đều cảm thấy nhiệm vụ này rất khó. Phương Tuấn Mi sắc mặt không dễ nhìn, lạnh nhạt nói. Tiền bối, không thể đổi một điều kiện sao? Không thể, chúng ta chỉ cần cái này. Không tổ cực kiên trì. Phương Tuấn Mi nhíu mày suy nghĩ một chút, lại hỏi, như hắn còn sống sót, ta lại thật nhìn thấy hắn, làm sao cùng hắn giao lưu, để hắn tin tưởng ta? Nàng sẽ nói các ngươi ngôn ngữ, nàng là thê tử của ta, năm đó cùng ta, còn có ta đệ đệ. Đồng thời được hắn truyền thụ quá các người ngôn ngữ. Không tổ trả lời. Phương Tuấn Mi nghe hơi run, lại không nói ra được thoái thác lời đến. Pháp lực của ta trước tiêu hao rất lớn, cần tu luyện một quãng thời gian mới có thể xuất phát. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi liền nói, có thể. Không tổ thoải mái mau đáp ứng, lại nói, ta sẽ để hai người bọn họ truyền cho ngươi mở ra nhà phương pháp, ngươi có thể ở trong nhà của ngươi, an tâm tu luyện một quãng thời gian, này cũng không sai, tính cái tiểu thu hoạch. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng không có thỏa mãn, đả xà tùy côn thượng, lại nói, tiền bối có thể hay không lại truyền cho ta một môn hấp thu không gian chi khí phương pháp. Ta là mô phỏng theo các ngươi nhà kia vườn biên giới cự cầu. Tự mình tìm tòi đi ra, tốc độ có chút chậm, không tổ lặng lẽ xuống, ngoặc kép, đây chính là, hắn nói quá, giờ công phu sư tử ngoạm sao. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên bốc lên một câu quái lạ lời đến, Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng, tiền bối, ta sớm một chút xuất phát, cũng có thể sớm một chút tìm tới thê tử của ngươi. Điểm ấy tiểu yêu cầu, làm sao cũng không tính là quá đáng đi, nhưng chúng ta không phương pháp tu luyện, là cơ cho chúng ta đặc biệt thân xác mà thành, coi như ta nghĩ dạy ngươi, ngươi cũng là không thể học được. Không tổ lập tức lại một gậy đánh tới, Phương Tuấn Mi nói không ra lời, dứt tiếng, lại là lâu dài trầm mặc. Không tổ cũng không cho hắn đi ra ngoài, suy thư điều gì bình thường. Bất quá, quá rồi hồi lâu sau, không tổ thoại phong, đột nhiên một chuyển, nói rằng, năm đó hắn ở chúng ta không quê hương thời điểm, cũng từng tu luyện thu nạp quá không gian chi khí, ta từng cảm nhận được trong cơ thể hắn không gian chi khí lưu động quy luật. Ngược lại có thể cùng ngươi nói một chút, ta đi, Phương Tuấn Mi hơi sa sút tâm tình. Hầu như là chớp mắt xông thẳng lên trời mà đi. Hai mắt thẳng trừng, nguyên lai thu hoạch lớn ở đây rồi. Khai thiên đại thần công pháp. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng làm cho Phương Tuấn Mi kích động trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực đến. Ngoặc kép, vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Miễn cưỡng cưỡng chế tâm tình, giả vờ bình tĩnh vậy nói một câu. Nhưng người phải đáp ứng ta. Tương lai sau khi rời khỏi đây, muốn đem môn công pháp này, truyền cho không huyết thống hậu nhân. Không tổ lại nói, hóa ra cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tự nhiên là thoải mái đáp ứng. Ngược lại Vân Yên Thiểm Điện đều là người mình. Cho tới Bạch Phu Nhân bên kia, khẳng định là sẽ không quản. Đến nơi này, không tổ cũng không làm phiền. Tại chỗ chính là dậy lên, hô, lão gia hỏa há mồm phun một cái, trong hư không không gian chi khí, cuồn cuộn ngưng tụ lại đến, nhanh chóng ngưng kết thành một tôn lập lòe ánh bạc ngồi xếp bằng hình người thân thể. Nhìn kia đao gọt vậy khuôn mặt đường viền, cùng ngẩng đầu, mím môi đôi môi lạnh lùng biểu tình, rõ ràng chính là khai thiên đại thần, lão này cũng là sẽ chơi. Lấy màu xám bạc không gian chi tia, thay thế được nhân thân kinh mạch, lại nghĩ hóa ra đan điền khí hải đến, sau đó, lại thôi thúc dòng chảy không gian, từ da thịt mặt ngoài đi vào, kinh phức tạp vận chuyển, đi vào trong đan điền khí hải, lại ở trong đan điền khí hải phức tạp phun trào, không làm bọn họ lan ra đi, chuỗi này biến hóa. Tạo thành một cái hoàn chỉnh công pháp vận chuyển quá trình. Phương Tuấn Mi xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, mà không tổ hiển nhiên cũng không phải quá hiểu nhân tộc đồ vật. Không có giải thích cái gì, chỉ là một lần diễn biến, để Phương Tuấn Mi chính mình đến xem, chính mình đi nhớ, chính mình đi suy tư. Thời khắc này, trọn vẹn liền phảng phất khai thiên đại thần ngồi ở Phương Tuấn Mi phía trước. Tự mình truyền thụ hắn bình thường, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi mới ra không tổ nhà. Sau khi đi ra, nhìn ra phía ngoài thiên địa ánh mắt, và toàn bộ người khí chất, tựa hồ cũng có chút bắt đầu biến hóa. Ánh mắt cao xa không gì sánh được nhìn về phía càng phương xa thế giới. Tương lai của ta, nhất định sẽ đi đến thần vực. Nhất định sẽ tìm tới ngươi, trả lại ngươi phần này ân tình. Phóng tầm mắt ở giữa, ở trong lòng lập xuống hứa hẹn đến. Chuyện kia không hay,